anh là hot face thì liên quan gì đến tôi? Quyển 1 chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh cáo, nếu không thích thì trở về. Tính drop rồi mà do fan trèo kéo quá Takikari Liki. Trời Nhật Bản cũng đã nhá nhem tối, nó cùng người con trai lạ ngồi trong một quán trà Nhật tầng 5 mà đã được cậu con trai đề cập qua. Là một tầng thuộc khách sạn nhưng nơi đây được trang trí khá đẹp, trang nhã mà tự nhiên. Không gian tươi mát thoáng đãng, còn có cả một cửa kính ta nhìn ra bầu trời đêm đầy sao rực rỡ. The sky is beautiful, cậu con trai có mái đầu vàng cảm thán. Oh yes, beautiful, nó cũng ngẩn người vì bầu trời ở đây thật đẹp làm sao. Mộ ly trà xanh cùng wagashi được mang lên, ôi chao. Wagashi ở đây thật đẹp ha, quả là mỹ thực. What your name, chấm, Nguyễn Nhi cô mạng phép hỏi người con trai kia. Cậu ta mang một phong thái của Anh Quốc, mái tóc vàng tuyệt đẹp nhưng đôi mắt chính là của người châu Á, nó thực sự có sức hút. Cô chính là cũng đã bị đôi mắt đen lay lay ấy mê hoặc. Nốt, để đỡ tốn thời gian dịch thì qua tiếng Việt. Tôi là Tom, còn cô, người con trai đưa cho. À, tôi là Joy Hân Hạnh. Cô cười nhẹ cúi đầu chào người con trai trước mặt một cái. Ồ, Joy cô ăn bánh đi. Vẻ niềm nở trên khuôn mặt y hiện lên, đôi con ngươi lại lấp lánh đến không ngờ. Cảm ơn, cậu có đôi mắt thật đẹp. Không thể nhịn nữa, cô lại bạo gan. Ai cũng nói thế, tôi có đôi mắt giống mẹ. Cậu ta cười, nụ cười thật ấm áp cũng thật buồn. Vậy mẹ cậu chắc đẹp lắm. Cô vẫn nghiêng đầu nhìn người con trai đối diện. Lời vừa dứt một khoảng thật tĩnh lặng, đơn thuần chỉ còn tiếng thở của cả hai. Chấm, mẹ tôi mất rồi, thật lâu mới có một câu trả lời. Tôi xin lỗi, cô cúi mặt tỏ vẻ ăn năn. Cậu ấy nhìn cô, nhìn vẻ rụt rè hối hận vì câu hỏi của cô. Thật đáng yêu đi, cậu đã nghĩ như thế. Thật ngại quá, tôi có việc đi trước nhé. Tom đứng lên chuẩn bị rời đi. À, cậu đi sao? Được, hẹn ngày gặp lại. Nguyễn Nhi cười nhẹ, gật đầu. Cậu con trai đi khỏi tầm 15 phút sau, chị nhân viên mang đến bàn nó một giỏ bánh ngọt. Nói rằng là do cậu con trai ấy gửi tặng, cô vô tư vô ưu nhận lấy nó và cũng không quên lấy điện thoại chụp lại. Đây được gọi là sale, phi nha, tất nhiên là được tải ngay lên mạng rồi. Bánh ngọt trai đẹp, chọn ai đây, cách chương.